Ma Đô, chương 1 Ma Đô Chi Vương, góc truyện audio.com. Tô Tử Duyệt thật vất vả hoàn thành công tác hôm nay, thong thả đi về nhà lúc này đã là đêm khuya. Công ty mình tổng là như thế này, áp bức nhân viên, cơ hồ mỗi ngày đều phải tăng ca đến khuya, thật ngại a, vị tiểu thư này. Đột nhiên theo cho bóng dâm thoát ra một cái bóng đen, làm Tô Tử Duyệt nhảy dựng, nàng đề phòng nhìn nam tử trước mặt dáng người thấp bé béo tròn này, một loại dự cảm bất hảo từ cho lòng hiện lên. Cô nương đừng sợ, ta chỉ là đi ngang qua muốn hỏi đường thôi. Vậy nam tử đáng khinh cười, từ cho người lấy ra một mảnh giấy, nói. Chính là địa chỉ mặt trên này, ta thế nào tìm cũng cô thấy, phiền toái cô nương giúp nhìn xem. Tô Tử Duyệt hồ nghi nhìn nam tử liếc mắt một cái, cúi đầu để sát vào nhìn chữ trên giấy. Tô Tử Duyệt chỉ cảm thấy người thấy đến một cỗ kỳ quái hương khí, liền trước mặt một tối cô còn chi giác. Làm Tô Tử Duyệt tỉnh lại là ở cho một cái phòng xa lạ, đầu nàng vẫn còn choáng váng, mất thật lớn trí não mới nhớ đến chính mình trước hôn mê trải qua. Nàng bắt đầu xem xét hoàn cảnh mới này, nơi này ánh sáng rất ám, nhìn kỹ mới phát hiện đây vốn là gian phòng ở, nói là huyệt động thì chuẩn xác hơn chút. Vách tường huyệt động này xem ra đều là đá, cho phòng che kín thật lớn dây, Tô Tử Duyệt nhất thời cô có cách gì xác định đây là thạch động hay là hốc cây. Phòng ở rất lớn, bên cho bày phóng vật dụng gia đình bình thường. Ngươi tỉnh, theo cho bóng dâm truyền đến một cái thấp trầm mà dễ nghe thanh âm, Tô Tử Duyệt hoảng sợ, này mới phát hiện xa xa ghế trên ngồi một người. Các ngươi là ai, vì cái gì muốn đem ta đến nơi này? Tô Tử Duyệt bên nói, bên lén lút muốn rút di động báo nguy, lại phát hiện túi của mình chẳng biết đi đâu. Nơi này gọi là Ma Đô, bắt ngươi đến là vì sinh sản, người nọ vừa nói vừa tới gần Tô Tử Duyệt, ta gọi là Mẫn Mặc là vương nơi này. Người này bộ dạng cực kỳ anh tuấn, mày kiếm tinh, mắt mỏng, môi nhắm chặt, cô giận mà uy. Tóc dài tới vai tùy ý lan tỏa ở phía sau, ngạch gian một chút hắc sắc hỏa diệm ấn ký. Ta nghĩ đầu ca này lất phất vài cọng tóc đỏ, nói đơn giản là móc lai đi. Hắn trên thân trần trụi, rắn chắc, cơ bắp bày biện ra khêu gợi tư thái, trên thân có hình xăm kỳ quái, trước ngực cùng cánh tay đều đeo một vài vật phẩm trang sức kim loại. Hạ thân cũng chỉ có nguyên vẹn áo khâm màu xanh vây quanh ở bên hông, che khuất bộ vị mấu chốt. Chân đạp một đôi hắc sắc trường ngõa. Nam nhân trước mặt này cô khỏi làm Tô Tử Duyệt xem ngây người. Rất lâu sau Tô Tử Duyệt mới ý thức được chính mình luống cuống, vội vàng thu hồi ánh mắt. Này nam nhân nhìn qua cô giống như là tốt tính khí, nhưng tựa hồ đối Tô Tử Duyệt rất có lễ ngộ, đối với luống cuống của nàng cũng cô nói cái gì. Mẫn Mặc ngón tay vung lên, Tô Tử Duyệt vẩy một thân tiêu chuẩn văn phòng sáo trang, cô cánh mà bay, Tô Tử Duyệt sợ tới mức hét lớn một tiếng, vội vàng co rút lại thân thể kêu lên. Ngươi này lưu manh, ngươi muốn làm gì, ở cho này ngươi cô cần thứ đó. Mẫn Mặc mặt cô chút thay đổi trả lời, tựa hồ chỉ là trình bày một chuyện thường nhật. Mẫn Mặc nói xong ngón tay bắn ra, dây leo ở chung quanh trên vách tường nháy mắt hướng về phía Tô Tử Duyệt đánh úp lại. Là đó dây nhanh chóng quấn lấy tứ chi Tô Tử Duyệt, đem nhẹ nhàng điếu khởi. Tô Tử Duyệt bị cảnh trước mặt này làm sợ tới mức cả người phát run, liền kêu sợ hãi đều cô nổi, sau một lúc lâu mới tìm hồi ngôn ngữ, run tiếng nói hỏi Mẫn Mặc. Ngươi là cái gì người? Ngươi muốn làm gì? Góc truyện audio.com. Ta là vương nơi này, bắt ngươi đến là vì sinh sản. Mẫn Mặc lần thứ hai như trước cùng Tô Tử Duyệt giải thích, nhưng cô có vẻ cô kiên nhẫn, chỉ là làm theo phép nói. Tô Tử Duyệt căn bản cô dành theo Mẫn Mặc cho miệng. Vương, Ma Đô, sinh sản, rốt cuộc là sao vậy? Hồi sự chỉ là cầu xin nói. Ngươi phóng ta trở về đi, chỉ cần ngươi đồng ý thả ta, ngươi muốn cái gì đều được. Nếu đến Ma Đô chỉ có một con đường có thể trở về. Tô Tử Duyệt gương mặt sáng ngời, chờ mong nhìn Mẫn Mặc. Mẫn Mặc chậm rãi nói, ở cho này sau khi cùng ma quỷ sinh sản xong, chỉ cần ngươi có thể sinh hạ hoàn bọn hắn, hơn nữa còn sống sót là có thể trở thành vương hậu, cuối cùng sinh hạ hài tử của ta, ngươi liền tự do. Chính mình là bị chụp tới làm máy móc sinh sản, vẫn là cấp quái vật sinh đứa nhỏ. Tô Tử Duyệt bị tin tức này hãi làm thật lâu mới hồi thần được. Chỉ nghe Mẫn Mặc tiếp tục nói. Yên tâm, nơi này cùng nhân giới cô giống nhau, ngươi sẽ cô bị già đi, chỉ cần ngươi có thể sống sót liền có thể trở về. Tô Tử Duyệt căm tức tuấn mỹ nam nhân trước mặt này, nghiến răng nghiến lợi nói. Vì cái gì là ta? Chấm, Mẫn Mặc khép lại đôi mắt cô có trả lời. Một lát sau hắn mới nói. Sự tình đã muốn xảy ra, ngươi liền nhanh chóng thích ứng đi, như vậy mới có thể sống sót. Nếu ngươi còn muốn trở về như lời nói, liền cố gắng sống. Theo sự tình phát sinh đến bây giờ, căn bản cô có thời gian. Tô Tử Duyệt cẩn thận cân nhắc một đống lớn nghi vấn, lại cô biết từ đâu hỏi, nàng thậm chí cảm thấy rất hoang đường giống như là một câu chuyện cô thể nào phát sinh ở cho cuộc sống. Mẫn Mặc tiến tới sát gần Tô Tử Duyệt, ở chỗ hạ thể nàng ngắm nghía. Tô Tử Duyệt nhất thời cảm thấy cả người lông tơ đều dựng lên, nhưng là nàng giờ phút này bị là đó dây gắt gao khóa thành hình chữ đại, hai chân rộng mở cô thể nhúc nhích. Tử cung hoàn toàn thành thục, cư nhiên vẫn là cái trinh nữ. Bị em mờ cái diện mạo hết sức anh tuấn nam nhân nói ra như vậy, Tô Tử Duyệt quẫn bách cô biết nên làm ra cái phản ứng gì mới tốt. Đang nghĩ, chỉ thấy Mẫn Mặc vươn ba ngón tay, ở tình huống cô có gì bôi trơn thẳng sông dũng đạo Tô Tử Duyệt cho tới bây giờ cô có người nào tiến vào, đột phá vậy tầng lá mỏng. Máu tươi thuận Mẫn Mặc bàn tay chảy ra, hắn đưa tay tiến đến bên miệng tinh tế liếm vậy máu tươi trinh nữ, rồi mới tựa hồ cảm thấy còn cô đã nghiền, lại đem đầu tiến đến giữa hai chân Tô Tử Duyệt vươn đầu lưỡi đi liếm. Nhân gian xử nữ máu tươi đối với ma quỷ mà nói, là thượng đẳng thuốc bổ. Mẫn Mặc đem đầu lưỡi tiến lên, tham lam liếm liếm, thẳng đến rốt cuộc nếm cô còn một tia huyết hương vị. Tô Tử Duyệt mất đi tấm thân xử nữ giữ gìn nhiều năm, lúc này đây trải qua thập phần cô vui vẻ cô có nổi một tia yêu thương thậm chí là thương hại, chỉ có bị xé rách đau đớn, càng nói gì là khoái cảm. Tô Tử Duyệt đau nước mắt rơi đầy mặt khóc kêu. Người này xúc sinh, hỗn đản, Mẫn Mặc rời khỏi thân thể Tô Tử Duyệt ánh mắt cho trèo, cô có một tia dục vọng tựa hồ vừa rồi này hết thảy liền chỉ là một cái nghi thức mà thôi. Mẫn Mặc đối ngoài cửa nói, tốt lắm, có thể đem nàng mang đi. Theo ngoài cửa đi vào đến hai ma quỷ cao lớn, cả người thanh nâu, đầu vừa giống cẩu vừa giống chim thân là người kết hợp tạo thành. Tứ chi cường tráng, móng vuốt sắc nhọn, khố hạ thật lớn xấu xí dương VT cô có một tia che, liền như vậy bại lộ ở cho cô khí. Góc chuyện audio.com, bọn hắn hai người đi tới một người nắm Tô Tử Duyệt nửa người trái, chính là cánh tay trái cùng chân trái, một người nắm Tô Tử Duyệt nửa người phải. Là đó dây tự động thu trở về, vậy hai cái ma quỷ liền như thế đem Tô Tử Duyệt nâng đi ra. Trên đường, Tô Tử Duyệt ý đồ dẫy rủa, nhưng là nàng liền vậy tinh tế dây đều tránh thoát cô được lại sao vậy tránh khai cánh tay tráng kiện của hai người này. Điều này làm cho Tô Tử Duyệt nhận rõ một chuyện thực chính mình cùng đó ma quỷ so sánh chênh lệch chẳng khác gì trứng gà cùng tảng đá. Nếu muốn sống trở về, nhất định phải bảo hộ chính mình tận lực cô để bị thương tổn, tận lực thuận theo, bằng cô những cô thể bảo vệ còn bị đó ma quỷ tê thành mảnh nhỏ. Ta muốn sống sót, ta muốn về nhà. Tô Tử Duyệt đối chính mình nói, cách chương.